Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, Đại Quyết Chiến. Một câu nói, không có ai có thể hình dung trong chớp mắt này biến hóa. Sắt thép va chạm, vô cùng kịch liệt trên chiến trường trong chớp mắt mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Hàng ngàn hàng vạn chiến tranh vầng sáng. Trong nháy mắt này có siêu quá nửa, trở nên lờ mờ cực kỳ, thật giống như từng nhánh bị tắt ngọn nến giống như vậy. Một ít vốn là bị trọng thương Mông Ô liên quân binh sĩ. Ở đột nhiên tấn thăng vạn tốt, kẻ địch hào quang ảnh hưởng. Thậm chí điệt phá chân võ cảnh, gặp quỷ, chuyện gì thế này? Từng người Mông Ô liên quân binh sĩ đầy mặt kinh hãi. Như gặp quỷ mị giống như vậy, sức mạnh từ chân võ cảnh điệt phá đến nguyên khí cảnh biến hóa rất lớn. Giống như là một cái lực có thể bạt núi chịu đựng đỉnh tráng hán trong chớp mắt biến thành một cái. Tay trói gà không chặt tiểu hài tử như thế. Loại này chênh lệch hết sức rõ ràng. Khi vạn tốt, kẻ địch vầng sáng tấn thăng đến tầng thứ ba. Ảnh hưởng to lớn như thế cho tới một ít võ tướng đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Bọn họ đối với chung quanh biến hóa là nhạy cảm nhất. Đáng chết, lại là cái kia tiểu tử thối. Từng đôi mắt dồn dập hội tụ đến trên đỉnh ngọn núi. Liền ngay cả các La Phượng cũng không nhịn được mi tâm kinh hoàng. Vương Dung tồn tại đã trở thành toàn bộ Tây Nam trong chiến tranh biến số lớn nhất. Ảnh hưởng của hắn đã không phải là một cái hai tên lính hoặc là tướng lãnh, mà là đặc vấn đề lấy tả hữu toàn bộ chiến trường thắng bại cùng cách cục. Phía trên thế giới này tại sao có thể có như vậy vầng sáng? Tại sao ta lại xưa nay đều chưa từng nghe nói? Các La Phượng, Đoàn Cát Toàn, Đại Khâm Nhược Tán, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên giống nhau ý nghĩ, mà không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Vương Dung vạn tốt, kẻ địch vầng sáng tấn thăng đến tầng thứ ba sau đã sản sinh tuyết lở một loại. Hiệu quả, toàn bộ dãy núi mặt ngoài Mông Ô liên quân hoàn toàn đại loạn. Loại tác dụng này thậm chí ảnh hưởng đến Hỏa Thụ Quy Tàng cùng phía sau hắn Ô Tư Tàng binh sĩ. Hỏa Thụ Quy Tàng một mực lợi dụng Đại Tuyết Sơn Thần Miếu bí pháp, rút lấy phía sau Ô Tư Tàng binh lính sức mạnh. Khi Vương Dung vạn tốt, kẻ địch vầng sáng phụ ra đến những binh lính này trên người, suy yếu thực lực của bọn họ, liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng đều bị ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời lại mơ hồ không chống đỡ được Vương Nghiêm Cự Linh Thiên Thần. Đáng chết, Hỏa Thụ Quy Tàng cũng hơi đổi sắc mặt. Hắn vạn lần không ngờ Vương Dung vầng sáng lại đối với hắn đều có thể sản sinh ảnh hưởng. Ở loại này cao cấp trong chiến đấu, điểm này là phi thường phải chết, giết. Hàng ngàn hàng vạn An Nam Đô hộ quân binh sĩ nhân cơ hội từ trên đỉnh ngọn núi vồ giết mà xuống. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá chiếu một bên binh bại như núi đổ. Mắt thấy Mông Ô liên quân liền muốn hoàn toàn tan tác. Trong chớp mắt một tiếng kinh thiên động địa nổ vang từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Ầm ầm. Trên đỉnh ngọn núi bụi mù cuồn cuộn, động tĩnh khổng lồ thậm chí làm cho toàn bộ đỉnh núi cũng hơi chấn động một chút. Không được, phương hướng này, Vương Dung đang ở trong đám người xung phong, nghe được âm thanh này vẻ mặt khẽ biến, đột nhiên ghim lại Bạch Đề Ô, trong lòng mơ hồ nghĩ tới điều gì. Trên đỉnh ngọn núi tất cả đều là An Nam Đô hộ quân chiến sĩ. Theo đạo lý nơi đó tuyệt đối sẽ không có thay đổi gì. Hơn nữa phương hướng này rõ ràng là công tử không xong, Ô Tư Tàng phái người hủy diệt rồi của chúng ta nguồn nước. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, một đạo thiết kỵ gió bụi mệt mỏi, sấm đánh chớp một loại từ bên dưới ngọn núi vọt tới. Chiến mã còn không có dừng hẳn. Một tên thị vệ trắng xám nghiêm mặt sắc liền quỳ rạp xuống Vương Dung chiến mã trước. Cái gì? Giống như một đạo sấm sét giữa trời quang rơi lên đỉnh đầu. Vương Dung cả người loáng một cái, chỉ một thoáng như rơi vào hầm băng, Đại Khâm Nhược tán. Vương Dung ánh mắt nhất chuyển, nhanh như tia chớp nhìn phía chân núi Hỏa Thụ Quy Tàng. Chúng kế, Vương Dung trong đầu chỉ còn dư lại cái này ý nghĩ. Phảng phất ấn chứng Vương Dung trong lòng suy đoán. Một trận cao vút, rút lui bò Tây Tạng, tiếng kèn lệnh đột nhiên từ dưới chân núi trong đại doanh vang lên. Ngay tại giây phút này, Đại Khâm Nhược tán rốt cục hạ rút lui mệnh lệnh. Mang ta đi, không kịp nghĩ nhiều, Vương Dung thay đổi ngựa đầu theo tên thị vệ kia hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy như điên. Trên sườn núi, An Nam Đô Hộ Quân đang ở truy kích. Bất quá Vương Dung sự chú ý đã hoàn toàn chuyển đến một nơi khác. Công tử, ngươi nhìn, thì ở đỉnh núi mặt sau, một chỗ hang động hoàn toàn sụp đổ, vô số nguồn nước, hoa lạp lạp, như là thác nước hướng về bên dưới ngọn núi rồi rửa đi. Ô Tư Tàng người lợi dụng đá tảng đạt tới ở đây. Bọn họ đập sập hang động, đào ra bên trong chữ nguồn nước, hơn nữa còn ở trong nước đầu độc. Thị vệ trắng xám nghiêm mặt sắc, ở một bên giải thích. Vương Dung xoay quá đầu, ngay ở chỗ không xa thấy được thị vệ nói quả cầu đá. Ngươi là nói bọn họ ngồi quả cầu đá từ trên trời giáng xuống, rơi ở đây? Vâng, công tử. Vương Dung nhất thời trở nên trầm mặc. Ngồi như vậy tảng đá từ trên trời giáng xuống, đơn giản là ý nghĩ viển vông. Hơn nữa mặc dù là an toàn rơi dụng, cũng nhất định sẽ chịu đến trọng thương. Đây là tử sĩ. Vương Dung trong đầu xẹt qua một tia điện, có thể sử dụng phương pháp này đến vận chuyển binh sĩ. Vương Dung không phải không thừa nhận Đại Khâm Nhược tán thi pháp là hắn ép căn không có nghĩ tới. Không nghi ngờ chút nào những binh sĩ này đã làm xong có đi không về, chết trận đỉnh núi chuẩn bị. Nghĩ như vậy, Vương Dung ánh mắt ở xung quanh băn khoăn một vòng. Quả nhiên phát hiện mấy bộ thi thể. Trên đỉnh ngọn núi đều là người của chúng ta. Phát hiện những người này thời điểm chúng ta đã lấy hành động. Đáng tiếc vẫn là chậm. Thị vệ đầy mặt xấu hổ nói. Trên núi tổng cộng 17 nơi nguồn nước. Tổng cộng có bao nhiêu nơi giống như vậy bị ô nhiễm? Tổng cộng 8 nơi. Vương Dung sắc mặt chìm xuống. Trong lòng đột nhiên nặng trình trịch. Hắn lúc này đã hoàn toàn rõ ràng Đại Khâm Nhược tán mưu kế. Ngay mặt chiến trường căn bản không phải mục đích của hắn. Dù cho Hỏa Lộc Quy Tàng ra tay cũng chỉ là hắn xử ra mồi nhử. Hắn mục đích thực sự nhưng thật ra là trên núi nguồn nước. Sử dụng tác phẩm lớn như vậy, lấy mấy trăm ngàn đại quân làm quân cờ. Vương Dung không phải không thừa nhận chính mình đánh giá thấp vị này Ô Tư Tàng đại tướng quyết tâm, cổ tay cùng quyết đoán, là ta vẫn đánh giá thấp hắn. Không trách hắn một cái văn tướng lại có thể ở Tây Nam cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Các La Phượng, Hỏa Thụ Quy Tàng đứng ngang hàng, đánh đồng với nhau. Trương Cửu Kiêm Quỳnh dã tâm bừng bừng, luôn luôn ham muốn ở Tây Nam có thành tựu, có thể chung quy mười mấy năm kẻ vô tích sự, bị khốn tại này, thì ra là như vậy. Trương Cửu Kiêm Quỳnh vẫn được gọi là đế quốc mãnh hổ. Thế nhưng trong kinh thành bất kể là thế gia vẫn là quyền quý, đều đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Bởi vì là thanh danh của hắn cùng thành tựu hoàn toàn không được tỷ lệ. Vương Dung trước đây đối với hắn cũng từng có hiểu lầm như vậy. Thế nhưng giờ khắc này Vương Dung đột nhiên hiểu Trương Cửu Kiêm Quỳnh tình cảnh. Đại Khâm Nhược tán cũng không phải là cái kia loại vừa bắt đầu liền có thể khiến người ta kiêng kỵ. Tầng tầng, sinh ra rất lớn cảnh giác cùng phòng bị người. Không chỉ không biết, hơn nữa phần lớn đối mặt hắn người ngược lại sẽ đối với hắn sinh ra một loại, chỉ thường thôi. Đồ thua hư danh, xem thường, mà Đại Khâm Nhược tán công kích chân chính thường thường sẽ vào lúc này đến. Một đòn chí mạng. Làm người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nguồn nước a! Vương Dung đột nhiên ngẩng đầu lên phát sinh một tiếng ngửa lên trời thở dài. Đại Khâm Nhược tán cho hắn ra một đạo chân chính vấn đề khó. Mà vào giờ phút này Vương Dung đã không có lựa chọn khác. dưới chân núi tất cả Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu đại quân đã toàn bộ thối lui, chỉ để lại trên núi thi thể đầy đất. Thế nào? Đại Khâm Nhược Tán một mặt ân cần nói. Tuy rằng mục tiêu chiến lược đã đạt thành, thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán trong lòng vẫn không có mảy may cao hứng. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu liên hợp lại tiếp cận 500.000 đại quân. Lại có Hỏa Thụ Quy Tàng cùng đoàn cát toàn đế quốc như vậy đại tướng chỉ huy. Còn có hắn cùng các La Phượng từ bên phụ tá. Lại thêm toàn bộ Mông Xá Chiếu đế quốc hậu cần trợ giúp. Đến cuối cùng lại còn đánh thành như vậy. Cần dựa vào số lượng ưu thế. Lấy mạng người đi lấp. Đây đối với Đại Khâm Nhược Tán tới nói là khó có thể tưởng tượng. Vương Sung Bằng vào hoàn cảnh xấu quân đội, đã đem hắn vị này danh mãn Ô Tư Tàng cao nguyên A bên trong vương hệ đại tướng dồn đến tuyệt cảnh. 123,000-400 người. Truyền lệnh quan chính xác đọc lên một con số. Vù, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe thấy con số này, Đại Khâm Nhược Tán trong lòng vẫn như cũ không nhịn được chìm xuống. Hơn 400.000 Mông Ô liên quân lại ở trong trận chiến ấy. Chết trận 12 hơn vạn người, tổn thất vượt qua 1/4 binh lực. Chuyện này quả thật là khó có thể chịu đựng nặng. Con số này vượt qua xa Đại Khâm Nhược Tán trong lòng điểm mấu chốt. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Con số này chuẩn xác không? Đại Khâm Nhược Tán sắc mặt khó coi nói. Về đại tướng, chúng ta đã kiểm kê qua 5 lần. Truyền lệnh quan cúi đầu nói. Đại đường người tổn thất bao nhiêu? Không có cách nào kiểm kê. Thế nhưng tính toán số người chết nên ở 23.000 đến 24.000 trong đó. Đại Khâm Nhược Tán nhắm mắt lại thật lâu nói không ra lời. Truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn và sắp đặt. Mặt khác truyền lệnh xuống, để đại tướng quân Hỏa Cây Quy Tàng theo ta cùng đi xem đại đường chủ soái. Công tử, mau nhìn bên dưới ngọn núi có động tĩnh. Trên đỉnh núi, lão ưng mắt sắc, đột nhiên chỉ vào bên dưới ngọn núi mở miệng nói. Hả? Vương Sung nhíu mày lại, đột nhiên từ dưới đất đứng lên thân đến. Đại chiến vừa mới vừa kết thúc, hắn vào lúc này muốn làm gì? Vương công tử, có thể đi ra gặp mặt tiếp lời ôn lại sao? Một cái âm thanh vang dội từ bên dưới ngọn núi truyền đến. Từ trên đỉnh ngọn núi phóng tầm mắt tới, trong đó rậm rạp chằng chịt Mông Ô đại quân như sóng nước tách ra. Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng thân ảnh lần thứ hai ánh vào mọi người trong tầm mắt. Chỉ là cùng lần thứ nhất bất đồng, Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng vẻ mặt ít đi một phần phiêu giật cùng thong dong, nhiều hơn một phần nghiêm nghị cùng tôn kính. Đều đến một bước này, đại tướng còn muốn khiến âm mưu quỷ kế gì sao? Vương Sung khí vận đan điền, hai mắt sáng như tuyết, nhìn bên dưới ngọn núi vui mừng không sợ nói. Công tử nghiêm trọng, ở trước mặt công tử như khen nơi nào còn có âm mưu quỷ kế gì? Đại Khâm Nhược Tán thành tiếng nói. Kết quả của trận chiến này công tử cũng đã thấy. An Nam Đô hộ quân nguồn nước tuyệt đối không vượt qua được 3 ngày. Vì Ô Tư Tàng cũng vì công tử chính mình cùng An Nam Đô hộ quân. Vì lẽ đó Đại Khâm Nhược Tán muốn cùng công tử thành khẩn thương lượng một chuyện. Cái này Đại Khâm Nhược Tán đến cùng muốn làm cái gì? Lần này liền đang ở chữa thương Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, nhăn lại xung quanh lông mày. Bọn họ cùng Mông Ô liên quân giao chiến cũng có hơn 1 tháng, nhưng Đại Khâm Nhược Tán thái độ vẫn luôn là hùng hổ dọa người, cắn chặt không tha. Loại này khiêm tốn thái độ hai người cũng là lần đầu tiên ở Đại Khâm Nhược Tán trước mặt nhìn thấy. Nguồn nước sự tình cũng không nhọc đến đại tướng phí tâm. Đại tướng có chuyện gì vẫn là nói thẳng đi. Vương Sung bình tĩnh nói. Vương công tử, vẫn là câu nói kia. Nếu như An Nam Đô hộ quân cùng công tử có thể chủ động đầu hàng, ta có thể bảo đảm công tử cùng tất cả An Nam Đô hộ quân chiến sĩ đều có thể có được thích đáng đối xử. Tuy rằng, chúng ta không thể thả công tử cùng An Nam Đô hộ quân chiến sĩ đại đường. Thế nhưng công tử cùng tất cả chiến sĩ đều có thể ở Ô Tư Tàng cao nguyên an hưởng một đời. Không có bất kỳ người nào sẽ bị thương tổn. Đây là đối với công tử, cũng là đối với chúng ta Ô Tư Tàng song phương kết cục tốt nhất. Hy vọng công tử có thể chăm chú cân nhắc, như vậy cũng có thể tránh khỏi rất nhiều hy sinh vô vị. Nói đến câu nói sau cùng, Đại Khâm Nhược Tán để tay xuống bên trong vẫn diêu động lông vũ. Ánh mắt nhìn đỉnh núi Vương Sung, biểu hiện chân thành cực kỳ. Toàn bộ chiến trường yên lặng như tờ, vô cùng yên tĩnh. Các La Phượng, Đoàn Cát Toàn, Hỏa Thụ Quy Tàng những này nguyên lẽ ra nên cực lực phản đối Tây Nam Cự Phách. Giờ khắc này toàn bộ lựa chọn trầm mặc. Cường giả chỉ có thể tôn kính cường giả. Cuộc chiến tranh này tiến hành được hiện tại, Mông Ô Liên quân thương vong nhân số thậm chí đều vượt qua An Nam Đô hộ quân. Đây là những này Tây Nam Cự Phách nhóm ép can cũng không nghĩ tới. Trên đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang đợi Vương Sung trả lời chắc chắn. Sung Nhi, chính ngươi làm quyết định đi. Sung công tử, không cần kiêng kỵ, hiện tại ngươi chính là cả nhánh An Nam Đô hộ quân cao nhất thống soái. Bất kể là chiến là cùng, công tử cũng có thể tự mình quyết sách. Cùng lúc đó, Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông thanh âm đồng thời ở Vương Sung vang lên bên tai. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, thế nhưng hai người đã dùng hành động nguyên vẹn biểu đạt đối với Vương Sung chống đỡ. Ha ha, gió nhẹ phất động, Vương Sung thản nhiên cười, ngẩng đầu lên, đây là một cái rất khó làm ra lựa chọn sao? Tây Nam chiến tranh tiến hành đến bước này đã là không chết không thôi. Không có đường lui của hắn cùng lựa chọn, đại đường không thể thua, An Nam Đô hộ quân cũng không thể thua, hắn Vương Sung càng thêm không thể thua. Hơn nữa Đại Khâm Nhược Tán thật sự cho là hắn thắng chắc sao? Đại tướng, ngươi nghe qua một câu nói sao? Vương Sung nhìn bên dưới ngọn núi đột nhiên cười lên. Cái gì? Đại Khâm Nhược Tán con ngươi co rụt lại. Vương Sung vào lúc này còn cười được. Hơn nữa còn có lòng thanh thản nhắc tới những chuyện khác. Thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ai cười đến cuối cùng? Ai cười đến tốt nhất? Ngoặc kép chấm than. Đại Khâm Nhược Tán, các La Phượng, Hỏa Thụ Quy Tàng ba người một mảnh ngạc nhiên. Các La Phượng xem như là đối với đại đường hiểu rõ vô cùng. Thế nhưng cũng xưa nay cũng không nghe thấy loại này nhắc đến pháp. Già gì, ngươi ở đại đường du học nhiều năm, nghe người ta nói qua câu nói như thế này sao? Các La Phượng nhìn phía một bên, trên người còn quấn băng vải phượng già gì, nghi ngờ nói, chuyện này, Hải Nhi chưa từng nghe nói. Phượng già dị cúi đầu xuống, tất cả mọi người bị Vương Sung làm cho không hiểu ra sao. Ha ha ha, đại tướng, cuộc chiến tranh này không tới thời khắc cuối cùng, hươu chết vào tay ai, còn không cần nói được quá sớm. Vương Sung cười ha ha, nói xong câu này càng là không đợi Đại Khâm Nhược Tán hỏi nhiều. Lập tức phẩy tay áo bỏ đi, biến mất ở trên đỉnh ngọn núi. Dưới chân núi, Mông Ô Liên quân từng người thống soái hai mặt nhìn nhau. Mỗi một người đều nói không ra lời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.